Thư Linh Ký, chương 147, Quy Năm Vô Ưu, chương 146, đây là một bài tống phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 146. Đây là một bài tống phân. Editor, Luna Hoang, meo meo, lúc nào rồi? Còn để Ngân ra làm bài điền vào chỗ trống. Sơn cốc rực lửa, huyết vụ tràn ngập. Đối mặt với Cố Thất Tuyệt nghiêm trang đưa bài tập điền vào chỗ trống. Phản ứng đầu tiên của Nhạc Ngũ Âm chính là: Quân thượng, mấy ngày hôm trước ngươi tắm, đầu bị nước vào rồi sao? Đừng nói cái này, trong sát na này, Sa Cốt nhìn thấu nội tình của vết kiếm, sớm đã giữ tợn rít gào, mở miệng đầy răng nanh trắng hếu, cùng hung cực ác mãnh xông lên. Thân rắn khổng lồ còn chưa lướt qua vết kiếm, trong mắt nó bộc phát ra khí tức giết chóc tàn bạo, cũng đã dường như cơn lốc huyết sắc, đánh bay Phương Bất Phì chân quân cùng Tử Bào kiếm tiên. Miệng phun đầy máu đánh vào trên vách đá. Thư Linh, bổn ma muốn ăn ngươi. Không nhìn, nguy cơ đến gần trước mặt, Cố Thất Tuyệt vẫn đang không nhanh không chậm mở sách ra. Chỉ vào bài đầu tiên trong trang thứ 129. Nghiêm túc nói, nào, trả lời một chút, thập niên ma nhất kiếm. Ta không biết à, cả người Nhạc Ngũ Âm đều bối rối. Chỉ bất quá trong điện quang hỏa thạch, linh quang vừa hiện trong óc nàng, đột nhiên nhớ tới ở Đông Hải nghe thấy, cơ hồ là theo bản năng thốt ra. Sương nhận vị tăng thí. Trả lời do dự này qua đi. Trang thứ 129 của bài tập điền vào chỗ trống này đột nhiên run nhẹ nhẹ, một đạo mực quang tràn ngập linh lực, từ sách gào thét lao ra, đụng vào trường kiếm thanh quang trong tay Cố Thất Tuyệt. Oanh! Trong sát na, trường kiếm thanh quang này gào to một tiếng, mấy trăm kiếm khí hàn lãnh ngân bạch, chợt từ trong mũi kiếm bạo phát, phảng phất bạo phong tuyết mênh mông, trực tiếp bao phủ phương viên mười mấy trượng. Căn bản không kịp, Sa Cốt chính rít gào mãnh nhào lên, chợt con ngươi co rút nhanh, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của nó, vô số kiếm khí hàn lãnh ngân bạch, như chiều dâng cuộn trào mãnh liệt cuốn tới. TTT, trong tiếng hí xé rách tơ lụa, Sa Cốt kinh sợ gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau. Trong nháy mắt này, đầu dữ tợn của nó trúng mấy trăm kiếm, tảng lớn huyết nhục đều bị đánh thành mảnh nhỏ. Không, chết tiệt, tại sao lại như vậy? Ách, Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc, hoàn toàn chưa phản ứng kịp. Trẻ nhỏ dễ dậy, tiếp tục. Cố Thất Tuyệt rất vui mừng nhìn nàng. Lần thứ hai chỉ vào sách, trang thứ 129, đề thứ hai. Chấm, được. Nhạc Ngũ Âm tuy rằng còn có chút xả hồ hồ, thế nhưng nghe được khích lệ của Cố Thất Tuyệt, không khỏi dương dương đắc ý, lập tức rất hưng phấn nhìn phía đề thứ hai. Sau đó, nàng liền mắt choáng váng. Phong mang lợi như Âu Dã kiếm, cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga, đề này hoàn toàn chưa học qua. Sai, hình như học qua một lần, nhưng là hoàn toàn không nhớ a, ngay cả ý là gì cũng không hiểu luôn. Thư Linh chết tiệt, bổn ma muốn ăn tươi nuốt sống ngươi. Vào lúc này, Sa Cốt bị thương nặng đã cuồng nộ gào thét, lần thứ hai nâng thân hình khổng lồ, dữ tợn tàn bạo mãnh xông lên. Vọng Thư Huyền phẫn nộ đến cực hạn, nó mở miệng to như chậu máu hung tàn, miệng đầy răng nanh trắng hếu phảng phất lợi kiếm, lóng lánh quang mang băng lãnh chí mạng, trong nháy mắt đã đến phía trên của Cố Thất Tuyệt cùng Nhạc Ngũ Âm. Quên đi, đổi bài khác, giống như là hoàn toàn không thấy được răng nanh tùm phía trên. Cố Thất Tuyệt khe khẽ thở dài, chỉ đề đạo thứ ba trong sách, nhất thân chuyển chiến tam thiên lý. Ách, Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ nhìn đề mục, đột nhiên vẻ mặt kinh hỉ. Cái này ta biết, ta còn nhớ rõ, hình như là, nhất kiếm tằng đương bách vạn sư. Oanh, lời còn chưa dứt, mực quang trên sách cuộn trào mãnh liệt sôi trào, tất cả đều đụng vào trường kiếm thanh quang. Ăn các ngươi, hầu như đồng thời, miệng to như chậu máu của Sa Cốt, đã mang theo vũ khí huyết sắc, cùng hung cực ác hung hăng cắn xuống. Oanh, nhưng trong sát na này, trường kiếm thanh quang ầm ầm rung động, một đạo kiếm khí sắc bén băng hàn, chợt cuồng bạo phóng lên cao, căn bản không kịp chống đối. Gần trong gang tấc, kiếm khí sắc bén này xẹt qua hư không, trực tiếp đánh vào miệng to như chậu máu của xà cốt. Ầm ầm một tiếng, cuồng bạo lực đánh xuống, thân hình khổng lồ nguy nga như núi của xà cốt lại bị đánh cho bay rớt ra ngoài, trọng trọng đánh ngoài mấy trăm trượng cửa sơn cốc, đánh cho toàn bộ sơn cốc đều rung động. Thật, thật mạnh. Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối. Kiếm khí phong trần đại nhân lưu lại đã vậy còn quá cường. Chớ phân tâm, tiếp tục làm đề mục của ngươi. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc ho nhẹ vài tiếng, trực tiếp đưa bút mực cho nàng. Chúng ta có thể đỡ nổi không? Phải xem bình thường ngươi có bao nhiêu dụng công. Ai ai ai, đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ nháy mắt mấy cái, chờ thấy xà cốt đang nộ hống rằng co ở cửa cốc. Đột nhiên dùng mình, thẳng thắn cầm sách, lấy tảng đá làm bàn, bắt đầu phủ phục lên đó mà làm bài. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta phải làm cái gì? Phương Bất Phì chân quân cùng mười mấy tử bào kiếm tiên đã hoàn toàn mất trật tự trong gió. Các ngươi cũng đi hỗ trợ. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực phất tay một cái. Tình huống khẩn cấp, cho phép các ngươi tham mưu cho Ngũ Âm nữ quan. Được rồi, tuy rằng còn có chút không biết rõ trạng huống, nhưng Phương Bất Phì chân quân bọn họ sửng sốt mấy giây, lập tức cũng đầu đầy mồ hôi xẹt tới. Không thể không nói, hơn 10 người tử bào kiếm tiên bình thường đều là sử dụng kiếm, bao nhiêu cũng đọc qua mấy bài thơ đường có liên quan đến kiếm. Lúc này một đám người đi tới, còn có thể hỗ trợ cho Nhạc Ngũ Âm. Tiểu Nho Ha túc vấn, cái này, hình như câu tiếp theo là, khán thủ kiếm hoành yêu, mau viết, quân bất kiến, côn ngô thiết giã phi viêm yên. Chờ một chút, câu này ta học qua, hình như là, hồng quang tử khí câu hách nhiên, liên hoa sinh bảo ngạc, thu nhật lịch xương phong, luyện chất tài tam xích. Chờ một chút, đừng dục, để ta suy nghĩ một chút, là, si mau quá bách lý. Tử khí, là tử khí bài đầu nghiêu, vong thiêu huyên, com, trong nháy mắt, một đám người lau mồ hôi lạnh hỗ trợ, dĩ nhiên thần kỳ trả lời 5-6 đạo đề mục, mỗi một đạo trả lời xong, liền thấy một đạo mực quang lao ra, nhập vào trong trường kiếm thanh quang, chỉ chốc lát, quang mang ngân bạch của trường kiếm thanh quang càng ngày càng thịnh, dù cho bị Cố Thất Tuyệt nắm, đã không bị khống chế run rẩy kịch liệt, phảng phất có vật gì muốn lao ra. Giống, hầu như đồng thời ở nơi này, xà cốt bị thương nặng rốt cục giữ tợn gầm thét lần thứ hai nâng thân thể. Toàn bộ đầu đều bị đạo kiếm khí kia làm mất hơn phân nửa. Ngay cả con mắt cũng chỉ còn lại có một con, không ngừng chảy tiên huyết ra, hầu như đều không mở ra được. Nhưng chính là như vậy, trái lại để nó triệt để kích phát hung tính. Trong sát na, xà ma thật lớn hung mãnh thô bạo, chợt ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, đem hơn 10 giọt máu tàn hồn tích chứa trong cơ thể, tất cả đều ngạnh sinh sinh thôi động, ma khí dường như chiều dâng, trong thân mình của nó điên cuồng xông tới, nhưng ở trong tiếng gầm gừ thống khổ rồi lại tàn bạo. Thân mình của nó chợt tăng vọt lần thứ hai, mang theo huyết khí để kẻ khác mau cốt tủng nhiên, phảng phất núi cao thật lớn cuồng bạo vọt tới. Thư Linh, Kiến Hôi, các ngươi tất cả đều phải nát bấy, cách trương.